chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lam đứng chờ Jin ở cổng quảng trường như đã hẹn. Đợi một lúc thì có một ô tô chạy tới. Dừng trước mặt Lam, từ ghế phụ lái, một người đàn ông bước xuống. Đi vòng mở cửa xe cho Lam. Lam nhìn vào trong xe, thấy Jin ngồi đó mới gật đầu cảm ơn người đàn ông rồi lên xe. Chiếc xe lại chuyển bánh. Trên đường cô ai nói gì? Cả hai đều có suy nghĩ riêng của mình. Đến sân bay, lúc ngồi chờ làm thủ tục vẫn cô ai lên tiếng cho đến khi trên loa thông báo chuyến bay Jin đi chuẩn bị cất cánh thì Jin mới hỏi Lam. Lam, cậu đã có câu trả lời chưa? Lam nhìn Jin, cô có câu trả lời. Cả tối qua cô đã suy nghĩ rất kỹ. Cô thích Jin nhưng, Jin, xin lỗi, bây giờ tớ cô muốn tình cảm làm cản trở tương lai của cậu nên. Nếu có duyên gặp lại tớ sẽ trả lời cậu. Được cô, Jin sửng sốt sau đó là thất vọng. Cậu biết Lam là muốn tốt cho mình nhưng, thực sự cậu muốn nghe câu trả lời của Lam. Một năm rồi hai người mới gặp lại nhau. Tình cảm cậu ấp ủ một năm đến bây giờ vẫn chưa có đáp án sao? Cậu phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa? Jin hỏi Lam, nếu thực sự gặp lại cậu sẽ trả lời tớ chứ? Lam gật đầu, nếu có cơ hội gặp lại tớ sẽ trả lời cậu. Thấy Jin vẫn buồn vì câu trả lời. Lam nói tiếp, cậu đã chờ tớ một năm. Lần này đến lượt tớ. Tớ sẽ chờ cậu, nghe vậy Jin sửng sốt. Cô dám tin vào tai mình. Lam vừa nói gì, cậu ấy nói sẽ chờ mình sao? Vậy cậu sẽ có cơ hội sao? Kiềm chế tâm trạng vui sướng. Jin kích động hỏi Lam. Cậu nói thật chứ, nói vậy. Tớ vẫn còn cơ hội đúng cô? Tớ nói thật nhưng về chuyện cậu có cơ hội hay cô thì tớ cô chắc. Tớ chỉ chờ cậu để trả lời cậu thôi. Tuy Lam nói vậy nhưng cô hề làm giảm mất sự vui mừng của Jin. Lam, cảm ơn cậu. Lam cười, sau đó hai người tạm biệt. Jin về nước, kết chương.